Sát thần Chí Tôn, chương 84, C84, triệt để đánh bại hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng rất rõ ràng, sức nặng của hai thành cổ phần danh nghĩa này, giá trị đâu chỉ là mấy trăm vạn lượng sau khi Nhất Phật Tán kia ra thị trường, tất sẽ càn quét tất cả, mang đến lũng đoạn không hề nghi ngờ tính toán đến lâu dài. Tiền lời của hai thành cổ phần danh nghĩa này, tuyệt đối là dùng trăm triệu tính toán. Đàn Vương Uyển một hồi tạo thế điên cuồng, kết quả lại thành toàn dược sư điện. Hơn nữa, thuận tiện đẩy mình vào trong vực sâu diệt vong. Đây quả thực là đào hố chôn mình. Ở dưới nhóm cao tầng của dược sư điện lần nữa cam đoan, khách nhân ở hiện trường mới lưu luyến rời đi. Lần này, dược sư điện đại hoạch toàn thắng, thắng lợi trở về. Giang Trần với tư cách người điều khiển phía sau màn, nên xem náo nhiệt cũng đã xem xong rồi. Mang lấy thủ hạ, cũng chuẩn bị ly khai. Lúc đi ngang qua triển lãm đài của Đan Vương Uyển, Giang Trần bỗng nhiên dừng bước. Đúng rồi, Uông Uyển chủ, lần trước ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngày giờ không nhiều rồi. Ngươi đem hảo tâm của ta trở thành lòng lang dạ thú, ai cũng không biết phải an ủi ngươi như thế nào. Đối với Uông Uyển chủ này, Giang Trần là ý định một cước dế. Tê chết, người này lần trước ở trên yến tiệc của Long Đằng Hầu, công nhiên chèn ép Giang gia, nhục nhã phụ thân Giang Phong. Ở trong mắt Giang Trần, người này nhất định là xương khô trong mộ, thời gian không nhiều lắm. Trong mắt Uông Uyển chủ bắn ra sát cơ lạnh lùng, hai mắt đỏ bừng tràn đầy điên cuồng, thật giống như một con sói đói vào đường cùng, tùy thời chuẩn bị dốc sức liều mạng. Đi ra Vạn Bảo Cung, Giang Trần ngự khí phát lạnh. Đánh rắn không chết, ngược lại bị hại. Đàn Vương Uyển này, muốn làm, nhất định phải làm chết. Thắng Tự Doanh tứ huynh đệ đều nhao nhao gật đầu. Cảm thấy Giang Trần nói có lý. Giang Trần, ngươi chờ một chút. Ở cửa ra vào Vạn Bảo Cung, Câu Ngọc công chúa một thân giáp da xanh nhạt, lôi cuốn lấy một mùi thơm cơ thể, nhanh chóng đi tới trước mặt Giang Trần. Nàng đưa cái hộp kia tới. Hai thành cổ phần danh nghĩa này, trả lại ngươi. Đưa ta làm gì? Giang Trần cười cười, đây không phải tiền lì xì đưa cho ngươi sao? Hừ, đừng tưởng rằng bổn cung không biết, dược sư điện có thể lật bàn. Khẳng định có ngươi ở bên trong giở trò quỷ. Nhất Phật Tán kia, ngươi cho rằng ta không biết lai lịch gì sao? Câu Ngọc công chúa hai gò má ửng đỏ, nói cho ngươi liền thu đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giang Trần liếc mắt, nói sau, Nhất Phật Tán này, ngươi là người thứ nhất phục dụng. Là dũng sĩ thử đan, cầm chút tiền lì xì cũng bình thường không phải sao? Cái gì, Giang Trần ngươi tên tiểu tử thối này? Lại đem bổn cung làm dũng sĩ thử đan. Câu Ngọc công chúa nhịn không được có chút nổi giận. Ngươi không phải không có việc gì sao? Giang Trần cười hắc hắc. Nói đùa gì vậy? Giang Trần hắn với tư cách đan đạo đại sư nổi tiếng chư thiên. Lấy ra đan phương. Cái kia đều là đan phương tiên tiến nhất. Đều trải qua thiên truy bách luyện. Còn cần dũng sĩ thử đan gì? Đừng một bộ hung ba ba nữa. Ta biết rõ nội tâm ngươi nhất định rất cảm kích ta. Nếu như muốn báo đáp. Sớm đem bộ phi đao kia đưa tới cho ta a. Nói xong, hai chân Giang Trần thúc ngựa chạy vội mà đi. Thắng Tự Doanh tứ huynh đệ phụng mệnh bảo hộ Giang Trần, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng công chúa nhìn thoáng qua, liền cực kỳ nhanh đi theo. Còn lại Câu Ngọc công chúa, cầm lấy hộp ngọc trong tay, kinh ngạc ngẩn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua chuyện hôm nay, Câu Ngọc đã cơ bản có thể xác định Giang Trần này tuyệt đối không có đơn giản như mặt ngoài. Giang Trần, Câu Ngọc công chúa nhẹ nhàng nhai nuốt lấy cái tên này, trong lúc nhất thời lâm vào suy nghĩ sâu xa. Trở lại Giang Hãn Hầu Phủ, Giang Trần cũng không có bởi vì chuyện ngày hôm nay mà hưng phấn. Nói trắng ra là, chuyện ngày hôm nay, đối với hắn mà nói, cuối cùng chỉ là một khúc nhạc đệm. Võ đạo vô tận mới là mục tiêu cuối cùng của Giang Trần. Giang Chính, người đi dược sư điện. Bảo Kiều Bạch Thạch đến chỗ của ta một chuyến. Giang Trần suy nghĩ chốc lát, trong nội tâm hơi có chủ ý, hắn cũng không muốn cả ngày phân tâm đi cân nhắc sự tình dược sư điện, võ đạo chi lộ, Giang Trần cần càng chuyên tâm. Không thể không nói, hôm nay Kiều Bạch Thạch đối với Giang Trần, đã gần như sùng bái mù quáng rồi. Tuy dược sư điện có một đống lớn sự tình chờ hắn xử lý, nhưng mà nghe Giang Trần triệu hoán, hắn lại không có nửa điểm do dự. Lập tức đứng dậy đuổi tới. Đối với loại thái độ này của Kiều Bạch Thạch, Giang Trần rất thỏa mãn. Tam điện chủ, ta chỉ có một câu, hôm nay ta có thể cho dược sư điện ngươi, ngày mai cũng có thể từ dược sư điện ngươi thu hồi gấp 10 lần, không biết ngươi tin hay không? Kiều Bạch Thạch nghe vậy kinh hãi, vội vàng đứng lên. Tiểu hầu gia, không phải là dược sư điện chúng ta có gì mạo phạm chứ? Ta lập tức trở về điều tra, ai chọc tiểu hầu gia, ta liền để cho hắn cuốn gói rời đi. Giang Trần đè ép tay, cười nói, ngươi đừng kích động, ta chỉ là nói như vậy mà thôi. Hôm nay tìm ngươi đến, là muốn nói với ngươi vài câu xuất phát từ nội tâm. Tiểu hầu gia có gì dặn dò, Bạch Thạch rửa tay lắng nghe. Kiều Bạch Thạch ở trước mặt Giang Trần, tư thái thả vô cùng thấp, hắn so với ai khác đều tinh tường, dược sư điện hôm nay huy hoàng, Kiều Bạch Thạch hắn hôm nay huy hoàng, đều là Giang Trần ban cho. Tựa như Giang Trần nói, hôm nay hắn có thể cho dược sư điện hết thảy, ngày mai cũng có thể thu hồi gấp 10 lần. Giang Trần gật gật đầu, ta cứ việc nói thẳng a, ta không có thời gian mỗi tháng đến dược sư điện các ngươi một chuyến, thậm chí hai lần, ba lượt. Ta cần một tâm phúc, một tùy tùng, hoặc là nói dễ nghe một chút, một ký danh đệ tử có thể nghe lời ta nói. Trong lòng Kiều Bạch Thạch khẽ động, hắn có thể lên làm điện chủ, thế nào lại là ngu ngốc. Tự nhiên nghe rõ ý tứ lời này của Giang Trần, đây là muốn Kiều Bạch Thạch hắn vào hàng, tuyên bố thuần phục a, tam điện chủ, ngươi là người thông minh. Ta chỉ nói một câu, đợi một thời gian, người so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Quỳ gối dưới lòng bàn chân ta cũng chưa hẳn sẽ thu hắn làm đồ đệ. Ta có thể cho ngươi, là gấp 10 lần, gấp trăm lần sức tưởng tượng cực hạn của ngươi. Kiều Bạch Thạch hô hấp đều dồn dập lên, hắn như thế nào sẽ không tin. Giang Trần chỉ tùy ý lấy ra ba đan phương, liền cải biến toàn bộ thế cục linh dược giới của Đông Phương Vương Quốc. Đợi một thời gian, đan dược của Dược Sư Điện, lan qua quanh thân 16 nước, đại phát hoành tài. Tuyệt đối là không nói chơi. Mà cái này, đều là Giang Trần ban cho. Nhất niệm đến đây, Kiều Bạch Thạch sao còn do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất. Sư tôn ở trên, Bạch Thạch khấu kiến. Bạch Thạch cuộc đời này, nguyện đi theo sư tôn, học tập đan đạo vô tận. Nói xong, cung kính dập đầu, lễ tiết bái sư rất đủ. Giang Trần cũng không sĩ diện cãi láo, nhận lễ bái sư của hắn. Cách chương.